xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Lý Hà Hoa trằn trọc khó ngủ. Suy nghĩ một đêm, rốt cuộc cũng tiêu hóa được chuyện này. Trương Thiết Sơn thật sự phát hiện nàng không phải Lý Hà Hoa chân chính. Tuy rằng từ trước tới nay, nàng trừ bỏ đối với Thư Lâm có nghĩa vụ của một mẫu thân chân chính. Ở những mặt khác nàng thực sự toàn dựa theo tính cách của mình mà hành xử. Không hề cố ý bắt chước nguyên chủ. Nàng với nguyên chủ vốn là hai người hoàn toàn bất đồng. Nói chuyện làm việc hoàn toàn không giống nhau. Khiến người khác hoài nghi kỳ thật rất bình thường. Nhưng Lý Hà Hoa nghĩ người bình thường căn bản không có khả năng nghĩ đến việc mượn xác hoàn hồn. Cho dù cảm thấy kỳ quái cũng không nói được nguyên cớ. Cho nên nàng chưa từng lo lắng vấn đề bị nhìn thấu. Kết quả lại bị Trương Thiết Sơn nhìn thấu. Hôm qua nàng còn rất hoảng loạn nhưng giờ phút này nàng đã trấn định. Nếu Trương Thiết Sơn đã biết vậy nàng cũng không cách nào thay đổi. Biết thì biết thôi. Tin rằng Trương Thiết Sơn cũng sẽ không nhiều chuyện mà tùy tiện nói với người khác. Mà cho dù nói người ta cũng sẽ không tin. Nàng cũng không lo lắng bị coi thành quái vật. Hiện tại nàng vẫn tương đối buồn bực chuyện Trương Thiết Sơn thổ lộ. Tuy rằng Trương Thiết Sơn phân rõ nàng cùng nguyên chủ. Sẽ không đem những chán ghét của nguyên chủ đặt lên người nàng. Cũng sẽ không chán ghét nàng giống như lúc mới xuyên qua. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng đối với nàng rất tốt. Giúp nàng rất nhiều. Nhưng cái này không đại biểu nàng phải gả cho hắn. Có cảm tình hay không tạm thời không đề cập đến. Chỉ riêng nương Trương Thiết Sơn cùng đệ đệ hắn nàng đã không thể chấp nhận hắn. Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn đối với nàng chán ghét như thế nào nàng rất rõ. Nếu gả cho nam nhân như vậy, có thể có ngày lành sao? Nàng cũng không cần nam nhân chiếu cố. Nàng tự mình có thể kiếm tiền. Tự mình trải qua từng ngày cũng rất tốt. Làm gì mà phải đi tìm nam nhân để mình chịu tội? Huống chi còn có bà cùng chú em không hữu hảo. Trừ phi nàng bị váng đầu mới đáp ứng hắn. Dù sao nàng không muốn chịu đựng nổi bà cùng chú em. Cho nên sau khi ngủ một giấc, Lý Hà Hoa liền hồi máu sống lại. Trong lòng quyết tâm vô luận như thế nào đều sẽ không chấp nhận Trương Thiết Sơn. Về sau phải bảo trì khoảng cách với hắn. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng của Lý Hà Hoa nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng không lo lắng Trương Thiết Sơn sẽ đến. Nàng cứ theo bình thường làm việc, nghỉ ngơi và bày quán. Bất quá Trương Thiết Sơn cũng không tới. Cũng đỡ cho nàng phải nói. Nhưng mà Trương Thiết Sơn không tới. Nàng cùng Đại Hà lo liệu không hết việc. Hai người vội đến chân không chạm đất. Nước cũng không có thời gian uống một ngụm nhưng vẫn không kịp tiếp đón khách. Lý Hà Hoa thế mới biết. Trương Thiết Sơn bình thường không hé răng mà giúp nàng rất nhiều. Trong lòng nàng thật cảm tạ hắn. Nhưng lại không có cách nào chấp nhận cảm tình của hắn được. Lý Hà Hoa tính toán lại tuyển thêm một tiểu nhị mới để hỗ trợ. Chỉ dựa vào hai người nàng cùng Đại Hà thật sự lo liệu không hết. Bởi vì có quá nhiều việc. Hơn nữa về sau nàng cũng không thể lại để Trương Thiết Sơn hỗ trợ. Chờ tuyển thêm người mới. Nàng định mở rộng sạp một chút. Hiện tại trong sạp quá chật. Rất nhiều khách nhân tới đều không có chỗ ngồi. Chỉ có thể ở một bên chờ người khác ăn xong. Như vậy cũng không hay. Cho nên Lý Hà Hoa định làm thêm hai bàn nữa. Để khách có nhiều chỗ ngồi hơn. Lại tăng chủng loại món ăn nhiều thêm một chút. Nhưng mà thuê thêm người là việc cực kỳ phiền toái. Người thích hợp đúng là không dễ tìm. Cách Trương